Thần đạo Đan Tôn, chương 5186, Đại đế nhiều lần hiện thân. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tiên Thiên Kim Linh vẫn bị Tuyệt Địa cướp đi. Đám người Đại Hắc Cầu cảm thấy tiếc nuối. Lần này, thời gian của Dương Gian không nhiều lắm, chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ. Nguyên nhân trong nháy mắt Tiên Thiên Kim Linh bị bắt đi. Có một đạo ý niệm hay là vật chất gì đó bay ra khỏi Tiên Thiên Kim Linh và dung nhập vào cơ thể của hắn. Tạm thời, hắn không xem xét vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn. Từ đó trêu chọc Âm Hà chi chủ cướp đoạt. Hiện tại nên chạy đi, rút lui. Hắn nói, hừ, nhưng vào lúc này, Âm Hà chi chủ lại xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Oanh, một kích này mang theo uy thế ngập trời. Đế uy sôi trào, làm sao ngăn cản? Hiện tại Âm Hà chi chủ đang bộc phát chiến lực thời kỳ toàn thịnh. Vừa rồi đánh bịa chân long đại đế dễ dàng. Chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Lăng Hàn vội vàng thức tỉnh thanh trúc kiếm nghênh kích. Nhưng mà, một kích qua đi, thanh trúc kiếm bị đánh bay ra. Một kích của đại đế thế không thể đỡ. Vẫn đánh xuống Lăng Hàn. Xong đời sao? Bành! Chỉ thấy ba con bàn tay cùng ngăn cản Âm Hà chi chủ. Oanh, chấn động đáng sợ vang vọng. Ba bàn tay kia vỡ nát, nhưng một kích của Âm Hà chi chủ cũng bị ngăn cản. Nơi xa, ba bóng người bay tới. Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo và lão nhân đốn củi. Hạ Hậu Bình, trong tay Đa Gia Phật còn cầm thanh trúc kiếm. Hiển nhiên vừa rồi thanh trúc kiếm bị đánh bay đã bị hắn thu lại. Bởi vì hắn cũng biết bí pháp thao túng thanh trúc kiếm. T. Thức tỉnh đế binh. Lại thêm ba chuẩn đế liên thủ mới đỡ được một kích của Âm Hà chi chủ mà thôi. Châu bò. Thật châu bò. Đây mới thật sự là đại đế. Cho dù đứng ở mặt đối lập, mọi người cũng phải bội phục Âm Hà chi chủ cường đại. Hiện tại, Âm Hà chi chủ cướp đoạt Tiên Thiên Kim Linh. Chỉ cần luyện hóa là có thể xuất hiện phân thân chuẩn đế. Chỉ sợ ba người Đa Gia Phật cũng phải kiêng dè không thôi, Xâm La Đại Đế. Hạ Hậu Bình quát lớn, Hạ Hậu, ngươi còn chưa có chết. Âm Hà chi chủ từ tốn nói. Cũng không có phủ nhận cách gọi của Hạ Hậu Bình. Tốt rồi, hiện tại đã biết rõ địa vị của Tuyệt Địa chi chủ. Xâm La Đại Đế, ba người các ngươi muốn bảo vệ tiểu tử này. Xâm La Đại Đế nói rất thản nhiên, lời nói mang theo tự tin vô địch, dường như đại thế thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, không sai. Đa Gia Phật nói, hắn huy động thanh trúc kiếm. Xâm La Đại Đế cười ha ha, bản đế đã hoàn toàn thức tỉnh. Các ngươi liên thủ có thể ngăn cản mấy chiêu của ta? Đầy đủ kéo đổ ngươi. Đa Gia Phật từ tốn nói. Xâm La Đại Đế im lặng. Hắn tự diệt sinh cơ, linh hồn chuyển hóa, kỳ thật cũng không phải đại đế vô địch năm đó. Mặc dù có thể thức tỉnh lần nữa, nhưng thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi. Đa Gia Phật nói không sai. Nếu ra tay, cho dù hắn giết ba chuẩn đế Đa Gia Phật và Lăng Hàn. Nhưng mà, hắn cũng trả cái giá lớn không thể thừa nhận. Mưu đồ lâu như thế. Làm sao có thể thất bại trong gang tấc? Đương nhiên không được. Hắn chỉ cần luyện hóa Tiên Thiên Kim Linh thành phân thân, đồng thời cũng có thể truy sát Lăng Hàn. Hừ. Hắn vung tay lên, Âm Hà bao phủ đám người Phong Diệu Lăng mang đi. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hắc vụ bị hút vào trong người và xuất hiện một thây khô. Việc này làm mọi người kinh hô. Hình tượng đại đế khác xa với suy nghĩ của bọn họ. Chỉ có Lăng Hàn thản nhiên. Bởi vì hắn từng nhìn thấy quá trình nữ đế sa đọa. Xâm La Đại Đế lại hít một hơi. Lần này kinh khủng hơn. Sinh ra lực hút vô biên. Đám người Lăng Hàn cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi qua. Thậm chí linh hồn sắp bị kéo ra khỏi thức hải đi. Đa Gia Phật hét lớn một tiếng. Thức tỉnh thanh trúc kiếm, chặt đứt lực hút đánh tới. Hai vị chuẩn đế còn lại xé rách không gian đưa mọi người rời đi. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Hàn nhìn thấy vô tận sinh mệnh tinh khí đang lao vào trong người Xâm La Đại Đế. Thây khô của hắn đang đầy đặn. Xuất hiện một nam tử cao lớn khôi ngô. Khí thế kia mạnh đến mức không cách nào hình dung. Xoát, không gian đầy khe nứt. Rốt cuộc không nhìn thấy Uyệt Địa Chi Chủ đâu nữa. Hiu hiu hiu. Một bên khác, mọi người lao ra khỏi hư không. Bọn họ trong tinh không. Đột nhiên phát hiện tinh cầu gần đó đầy tử khí. Đây không phải địa bàn bị âm phủ chiếm cứ. Xâm La Đại Đế chỉ hít vào một hơi. Sinh linh nơi xa xôi thế này cũng chết hết. Thật là đáng sợ. Đây chính là Đại Đế. Mỗi người biểu lộ rất nặng nề. Tiên thiên kim linh bị Tuyệt Địa Chi Chủ chiếm được. Ý nghĩa thực lực địa phủ tăng lên rất nhiều. Mặc dù Khô Lâu Thánh Binh bị Lăng Hàn tiêu diệt không ít. Nhưng mà, một bộ tiên thiên kim linh hoàn toàn có thể thay thế. Thậm chí đủ giúp âm phủ mạnh hơn. Có thể nói, bọn họ đi chuyến này. Ngay từ đầu đã thất bại, trước tiên không nên gấp. Lăng Hàn nói, hắn nhận được thứ gì đó trong tiên thiên kim linh. Đây mới là mấu chốt nhất. Tất cả mọi người không hiểu. Đến tình trạng như vậy, còn không gấp. Nhưng bởi vì Lăng Hàn cũng không có nói ra chân tướng. Bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng Lăng Hàn đang an ủi bọn họ. Bọn họ vẫn còn hy vọng. Đó chính là Lăng Hàn thành đế. Chỉ cần Lăng Hàn có thể thành đế. Hắn có thể quét ngang thiên hạ. Thành tựu vạn cổ đệ nhất đế. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng. Sau khi bọn họ trở về tứ nguyên tinh. Lăng Hàn lập tức bế quan. Hắn muốn hiểu rõ đồ vật đó là gì. Đó là quang cầu nhưng bị phong ấn rất cẩn thận. Lúc trước hắn không thể mở ra. Trên đường đi, hắn không thể chuyên tâm. Hiện tại, rốt cục hắn có đầy đủ thời gian cùng an tĩnh tuyệt đối. Hắn phát động thần thức, quan sát quang cầu trong thức hải. Cũng bắt đầu thăm dò cẩn thận. Tiến độ rất chậm. Mặc dù quang cầu không có lực sát thương nhưng tính bền dẻo rất mạnh. Lăng Hàn phí rất nhiều công sức. Nhưng mà, tiến độ chậm hơn nữa. Chỉ cần có tiến bộ đều là chuyện tốt. Đã qua nửa tháng, Lăng Hàn cũng đại công cáo thành. Lập tức, một đạo ý thức xuất hiện trong quang cầu và hóa thành giọng nói nặng nề. Nếu ta thôi diễn không có phạm sai lầm. Ngươi hẳn là người nhận được mẫu kim ta lưu lại. Móa, Lăng Hàn lập tức líu lưỡi. Vị này chính là Vô Nhai Đại Đế. Trong lịch sử, không phải mỗi vị đại đế đều nắm giữ đế binh. Có chút đại đế vận khí không tốt. Trong thời đại của mình không tìm được mẫu kim. Nhưng cũng có đại đế không muốn chế tạo đế binh. Thậm chí không lưu truyền thừa lại. Nhưng mà, chỉ có một vị đại đế nhận được hai khối mẫu kim. Chính là Vô Nhai Đại Đế. Nhưng Vô Nhai Đại Đế không có đúc ra hai kiện đế binh. Lưu lại thần thoại vạn cổ bất diệt hắn vẫn bảo tồn hỗn độn cực lôi. Vào trong tay Lăng Hàn mới biến thành hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng mà, Vô Nhai Đại Đế bày ra cục diện từ hàng tỷ năm trước thế giới chúng ta đang gặp nguy cơ hủy diệt chân chính. Ta chiến đấu trong vực sâu nguyên thủy. Vô cùng cần trợ giúp. Hy vọng ngươi tới thật nhanh. Phong ấn trong thức hải của ngươi là một khối sáng tạo chi kim. Có thể giúp ngươi đúc ra đế binh mạnh nhất. Cách chương.